Phàm Giới Tiên Tôn tập 89. Lúc bây giờ Thôi Hằng nhìn chăm chú Lưu Thiện Cơ bên trong thành, trong lòng có chút khó tin. Nhưng nếu thật sự là ta như đoán vậy, vậy thì thiên tư của Phú Quý Nhi không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Dù sao ban đầu hắn cho Hồng Phú Quý thanh kiếm kia chẳng qua là ẩn chứa pháp lực luyện khí tầng 7 mà thôi. Hiện tại Lưu Thiện Cơ ở nơi đây đã có chân giới đệ tam cảnh, Hồng Phú Quý tự mình càng là ở 200 năm trước cũng đã bước chân vào chân giới đệ ngũ cảnh rồi. Điều kỳ quái nhất là bọn họ đến dạng cảnh giới này trong sức mạnh võ đạo lại còn cất giữ ý vị pháp lực. Điều này mang ý nghĩa như thế nào đây? Chuyện này ý nghĩa là Hồng Phú Quý có thể là thông qua cảm ngộ một luồng pháp lực luyện khí tầng 7 kia lấy được thu hoạch chăng? Một đường đem võ đạo của mình tu luyện, cải tiến tầng thứ trần giới đến cụ cảnh. Cách gọi là thiên tài võ đạo là sao chứ? Thôi Hằng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Cái suy đoán này để cho chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà suy đoán cuối cùng chẳng qua cũng là suy đoán. Cụ thể là tình huống gì, phòng trừng vẫn là phải chờ thấy Hồng Phú Quý, sau đó tiến hành hỏi mới có thể biết được. Ngay sau đó, trọng yếu nhất vẫn là thông qua người này hỏi dò tung tích của Phú Quý Nhi. Lưu Thiện Cơ thoạt nhìn là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc áo dài văn sĩ, giữ lại chòm râu, mũ ngọc buộc tóc, hào hoa phong nhã. Lúc này hắn mới vừa kết thúc một ngày tuần sát thành tường, đang chuẩn bị trở về bên trong phủ đại tướng quân xử lý chính vụ. Bỗng nhiên ánh mắt đồng lại một nơi, sau đó rơi vào trên người của một nam tử trẻ tuổi đang đi ở trên đường. Ngoại nhân sao? Lưu Thiện Cơ nội tâm hoảng hốt, người này là vào thành bằng cách nào? Mặc dù số lượng nội nhân của Khánh Thủy Quan rất là nhiều, nhưng thân phận tướng mạo mỗi một người hắn đều khắc trong tâm khảm. Tình huống mỗi một người ra vào thành hắn cũng rõ ràng hơn. Vì vậy, hắn thoáng cái liền phân biệt ra được, người này cũng không phải là bá tánh bên trong Khánh Thủy Quan. Hơn nữa chưa từng xuất hiện qua ở bên trong Khánh Thủy Quan, cũng không phải từ bất kỳ một cái cửa thành nào mà tiến vào. Sau khi Lưu Thiện Cơ thấy người như vậy, phản ứng đầu tiên chính là người này hẳn là gián điệp của địch quốc, tuyệt đối là tới hỏi dò tin tức. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại kịp phản ứng. Khánh Thủy Quan chính là thành lớn cửa khẩu nước Ngô, làm sao có thể sẽ ở khi không mà có phá thành và vào, có người xa lạ tiến vào. Nơi này có lực lượng quốc tỷ và đại trận hộ thành bảo vệ. Căn bản cũng không có khả năng từ trên tường thành bay tới, cũng không có khả năng đào địa đạo mà đi vào, càng không thể nào lén lén lút lút lăn lộn mà đi vào. Người này là thế nào mà xuất hiện đây? Trong lòng của Khương Thiện Cơ chợt có một bụng nghi ngờ. Nhưng mà vì không dứt dây động rừng, hắn cũng không có chủ động đi tìm người trẻ tuổi kia, mà là mặt không đổi sắc tiếp tục hướng phủ đại tướng quân đi tới. Tính toán rằng đợi đến khi vào bên trong phủ đại tướng quân, đem chuyện này bẩm báo cho đại tướng quân. Dù sao thì đại tướng quân thủ thành là cường giả chân giới đệ nhất cảnh. Vô luận là đối với người này tiến hành bắt hay là hỏi, đều so với một cường giả trần giới đệ tam cảnh như chính mình dễ làm hơn nhiều lắm. Nhưng mà khi Lưu Thiện Cơ trở lại bên trong phòng trưởng sự ở phủ đại tướng quân nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện người tuổi trẻ kia lại cũng đi theo chính mình vào trong, hơn nữa đứng ở bên cạnh mình. Chính mình lại cũng không có phát hiện hắn đi theo vào trong. Người bên trong phủ đại tướng quân cũng không có phát hiện ra hắn. Đây là tu vi bực nào? Nội tâm của Lưu Thiện Cơ nghi ngờ mãi không thôi. Lúc này người trẻ tuổi kia mặt mỉm cười mà mở miệng nói: "Các hạ chưa có lo lắng, tại hạ Thôi Thanh đến tìm các hạ hỏi tin tức liên quan tới Hồng Vũ." "Hồng Vũ sao?" Lưu Thiện Cơ nghe vậy nội tâm trào dâng sóng lớn, nhưng ngoài mặt nhưng là thần sắc như thường mà nói: "Chỉ sợ làm phiền tiền bối thất vọng thôi, tại hạ cũng không biết hướng đi của Hồng tướng quân đâu." Hắn là cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia có thể giấu giếm được lực lượng quốc tỷ cùng đại trận hộ thành. Phủ thành phủ tức tiến vào bên trong thành Khánh Thủy Quan. Tu vi cảnh giới nhất định đã đạt tới đỉnh cao, đã tới một trình độ hắn khó hiểu. Coi hắn là tiền bối nhất định là không có vấn đề gì, có phải không? Thôi Hằng nghe vậy vẫn dừng dừng cười một tiếng, cũng không giải thích gì nhiều, mà là nâng tay phải lên, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng nhón một cái. Trên đầu ngón tay nhất thời sáng lên một chút quang mang cực kỳ nhỏ. Cái này, đây là... Sau khi Lưu Thiện Cơ thấy một điểm sáng rất nhỏ này, tức thì con người co rút thật nhanh, lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Kinh nghi mà nói: người là ai? Mới vừa rồi, vết sáng sáng lên trên đầu ngón tay Thôi Hằng này cũng không có mạnh, nhưng lại có khí tức pháp lực vô cùng rõ ràng. Điều này trực tiếp để cho sức mạnh võ đạo mang theo vận vị pháp lực trong cơ thể Lưu Thiện Cơ nổi lên cảm ứng. Dù sao hắn bày ra là khí tức pháp lực thuần túy, đối với sức mạnh võ đạo mang tới vận vị pháp lực mà nói, tự như là cùng căn nguyên vậy đó. Ta xem như là sư thúc của hắn đi. Thôi Hằng mỉm cười rồi nói, thân phận của hắn bây giờ là Thôi Thanh, cũng không phải là Thôi Hằng, đương nhiên sẽ không nói mình là sư phụ hoặc là lão sư của Hồng Phú Quý. Người, ngài là sư thúc của Hồng Tướng Quân sao? Ánh mắt của Lưu Thiện Cơ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó lại nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng Hồng Tướng Quân chưa từng nói qua mình có một tên sư thúc. Mặc dù pháp lực Thôi Hằng cho thấy đã để cho sức mạnh võ đạo trong cơ thể hắn nổi lên cảm ứng, nhưng hắn không có tin tưởng liền. Trong hơn 200 năm qua, người tới Khánh Thủy Quan tìm Hồng Vũ không có ít. Trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc chân tiên, nhưng Lưu Thiện Cơ chưa bao giờ tiết lộ qua chút nào, cũng không có lộ ra chút sơ hở nào. Coi như trong lòng của hắn đã có chút tin tưởng Thôi Hằng, nhưng ở trước khi hoàn toàn tin chắc, hắn sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức liên quan gì tới Hồng Vũ. Hắn nói qua đại đồng với người chưa? Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn đối với phản ứng của Lưu Thiện Cơ rất là hài lòng. Cẩn thận như vậy, đã đủ trấn định như vậy, ánh mắt nhìn người của Hồng Phú Quý không có tệ. Đại đồng... Lưu Thiện Cơ lần này hoàn toàn kinh hãi, cũng hoàn toàn tin Thôi Hằng. Hắn không mình hành lễ, một bậc cùng kính nói, Lưu Thiện Cơ bái kiến tiền bối. Hồng Tướng Quân từng cùng ta nói qua lý luận đại đồng tập, nói đó là một cái ý nguyện vĩ đại không thể với tới, là đường đi chỉ có lão sư hắn có tổng kết ra được. Nếu như muốn tiến hành sự vật vô cùng khó khăn, nhất là ở thế giới tiên thần đông đảo này, hắn cũng chỉ có thể trước hết đem lý luận này giấu sâu trong đáy lòng, chờ đến sau khi chính mình có sức mạnh đầy đủ nhất, tích góp đầy đủ nội tinh, lại đi thực hiện đường đi miêu tả bên trong đó. Hiểu như vậy đã vô cùng khắc sâu. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, tiền bối, tại hạ có một chuyện hỏi, ngài mới vừa nói là sư thúc của Hồng Tướng Quân. Lưu Thiện Cơ dò hỏi, Hồng Tướng Quân từng nói một thân sở học cùng căn cơ cả đời, hắn theo đuổi đều đã bắt nguồn từ một vị tiền nhân họ Thôi, ngài là sư đệ của vị tiền nhân kia sao? Hắn ngay cả cái điều này cũng cùng người nói qua, không sai, lão sư của hắn là sư huynh của ta. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, gật đầu một cái nói, lấy tính cách Hồng Phú Quý, trừ phi là người đặc biệt tín nhiệm, nếu không sẽ không đàm luận đến cái đề tài này. Có điều truyền thừa võ đạo của Lưu Thiện Cơ đều đã bắt nguồn ở Hồng Phú Quý dạy dỗ cho. Hồng Phú Quý lại nói đại tổng tập cho hắn. Quan hệ của hai người nhất định không thể tầm thường, gần như là tình thầy trò, nên điều này cũng không coi là ngoài ý muốn. Vậy ngài có biết tung tích lão sư của Hồng Tướng Quân ở đâu không? Lưu Thiện Cơ lại vội vàng nói, Hồng Tướng Quân từng nói, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của hắn chính là muốn gặp lại vị tiên nhân họ Thôi kia một lần. Cho nên bây giờ ta tới tìm hắn đây. Thôi Hằng mỉm cười nói. Lưu Thiện Cơ nghe vậy sững sờ, sau đó liền hành lễ nói, còn xin tiền bối thứ tội, lúc trước vạn bối không biết thân phận của tiền bối, cho nên đối với tin tức về Hồng Tướng Quân có chút giấu giếm. Không sao. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay một cái, mỉm cười nói, người làm như vậy cũng là vì hắn, cũng không phải là sai lầm gì. Tin tức liên quan tới hắn bây giờ có thể nói rồi chứ? Có thể, dĩ nhiên là có thể rồi. Lưu Thiện Cơ vội vàng gật đầu, sau đó lại nói, ngài trước hết mời ngồi, đối với hướng đi của Hồng Tướng Quân ta đúng là có chút hiểu biết. Được rồi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ở trên một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lặng lặng nghe Lưu Thiện Cơ giải thích. Dựa theo Lưu Thiện Cơ miêu tả, ban đầu thì Hồng Phú Quý sở dĩ sẽ rời đi Khánh Thủy Quan chủ yếu là bởi vì tu vi gặp bình cảnh. Bởi vì võ đạo hắn tu luyện đã trải qua chính mình cải biến, phương thức đột phá cảnh giới có chút đặc thù, phải đi khắp nơi mới có thể đạt được cơ hội bước vào trần giới để lục cảnh. Đương nhiên cũng có nguyên nhân không muốn làm người khác chú ý. Dù sao trong một trận đánh thủ thành, chiến quả lấy tu vi trần giới để ngũ cảnh đánh đuổi trần giới để thất cảnh của hắn thật sự là quá mức ly kỳ rồi. Coi như là có lực quốc tỷ cùng hộ thành đại trận phụ trợ, thành tựu như vậy vẫn để cho người khác cảm thấy khó tin. Mọi người một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra liên tưởng, trên người của người này nhất định là có đại bí mật gì đó, hoặc là chính là có cái chí bảo đặc thù lại cường đại gì đó. Nếu như tiếp tục ở lại trong Khánh Thủy Quan, ăn sẽ đưa tới vô số phiền phức, còn không bằng trực tiếp rời đi. Nhưng trước lúc Hồng Phú Quý ly khai, từng nói với Lưu Thiện Cơ ba địa phương là chỗ đi tiếp theo trong kế hoạch của hắn. Theo thứ tự là Lương Quốc Đô Thành cùng Thái Dương quận Nước Lỗ, còn có Trùng Đồ Vương Thành. Sở dĩ sẽ nói với Lưu Thiện Cơ ba cái địa phương này là hy vọng Lưu Thiện Cơ sau khi đột phá đến trần giới đệ tứ cảnh rồi đi Khánh Thủy Quan, liền đi ba cái địa phương này tìm hắn. Hồng Phú Quý rõ ràng cho thấy khá coi trọng đối với Lưu Thiện Cơ. Mặc dù không có danh thầy trò, nhưng trên thực tế đã có mấy phần cảm giác muốn coi hắn là truyền nhân y bát và đào tạo. Ngoài ra, ở trong những sắp xếp này của Hồng Phú Quý, tôi hẳn còn đoán ra chút thứ không giống tầm thường, dường như có chút giống với đang giao phó hậu sự. Chẳng lẽ Phú Quý chọn rời đi Khánh Thủy Quan cũng không phải chỉ là vì tu hành cùng phòng ngừa các phiền toái, còn có những nguyên nhân khác sao? Thôi Hằng các hàng nhíu mày, thầm nói, nếu quả thật là như vậy, vậy vật hắn lưu lại ở ba cái địa phương này hẳn không tầm thường rồi, rất có thể ý nghĩa phi phạm đấy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Lưu Thiện Cơ rồi dò hỏi, Hồng Phú ở chỗ này có địch nhân hoặc là kẻ thù gì hay không? Địch nhân, kẻ thù ư? Lưu Thiện Cơ hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền lắc đầu nói, nếu như là phe Lương Quốc, hẳn là có rất nhiều người đều hy vọng Hồng Tướng Quân bỏ mạng. Về phần nước Ngô cùng những quốc gia khác mà nói, quả là chưa từng nghe qua Hồng Tướng Quân có kẻ thù gì. Tướng Quân từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, sẽ không có địch nhân gì cả. Ừ, Thôi Hằng gật đầu một cái, không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa. Có thể nhìn ra được, Lưu Thiện Cơ mặc dù biết hướng đi kế tiếp của Hồng Phú Quý, nhưng đối với mục đích thực sự của Hồng Phú Quý cũng không biết, tiếp tục hỏi cũng khó có kết quả gì. Còn không bằng chính mình trực tiếp đi ba cái địa phương kia dò ra một chút tình huống. Trạm thứ nhất phải đi Đường Quốc Đô Thành nhìn xem một chút. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này cùng Lương Quốc trò chuyện một chút đi. Tìm tòi nghiên cứu một chút trong thổ địa của thế giới này, rốt cuộc có chút đặc thù gì, lại có thể để cho những quốc gia cường đại này vì quyền sở hữu thổ địa mà chinh phạt lẫn nhau, thậm chí không tiếc phát động cuộc chiến diệt quốc. Sau đó Thôi Hằng tiền hướng Lưu Thiện Cơ gật đầu một cái, mỉm cười nói, đa tạ. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng khói xanh bay lên trời, trực tiếp bay ra ngoài thành Khánh Thủy Quan. Trong nháy mắt liền bất tung bất ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Lại thật sự là bay thẳng vào. Lưu Thiện Cơ nhìn bầu trời. Mặc dù hắn lúc trước cũng đã có suy đoán như vậy, nhưng khi chân chính nhìn thấy vẫn là cảm thấy rung động vô hình. Đây là cảnh giới cường đại cỡ nào, lại có thể hoàn toàn không nhìn lực lượng quốc tỷ cùng hộ thành đại trận, liền phảng phất những lực lượng phòng ngự trọng yếu nhất của các nước hoàn toàn không tồn tại vậy. Hy vọng Hồng Tướng Quân có thể bình an vô sự đi, Lưu Thiện Cơ thầm nghĩ trong lòng. Thôi Hằng lần này là thật sự muốn tìm được Hồng Phú Quý, không muốn không hiểu vì sao bỏ qua một cách kỳ diệu nữa. Vì vậy, nếu là đã biết được hướng đi sau khi Hồng Phú Quý rời đi Khánh Thủy Quan, hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng Lương Quốc Đô Thành mà chạy tới. Mặc dù 200 năm qua, Hồng Phú Quý chưa chắc vẫn còn ở nơi đây, nhưng chắc chắn sẽ còn sót lại một chút vết tích. Đây đối với Thôi Hằng mà nói chính là đầu mối. Mà ở khi hắn đi Lương Quốc Đô Thành, bỗng nhiên cảm giác thân phận giả của chính mình tăng tiến một bước ngưng thực, tu vi cũng được tăng lên, phạm vi vô cùng lớn. Thôi Hằng cũng biết, đây cũng là bởi vì tin tức về trận chiến Đại Thành Quan đã được truyền bá ra. Sau khi tiêu xuất lĩnh bộ chúng thảm bại của Đại Thành Quan trở về, càng là tự mình trực tiếp mất tích, hơn 100.000 quân tốt cũng đông đảo hùng thú hỗn huyết đều bị đánh tan. Lúc này, chính quả như vậy cũng đã truyền đến Lương Quốc Đô Thành. Dọc đường các địa phương tự nhiên cũng đã biết chuyện này. Thôi Thành, cái tên xa lạ này cũng theo đó xuất hiện trong tầm mắt vô số người. Thần phận, lai lịch, truyền thừa, cảnh giới của người này, vân vân và tin tức đều trở thành trung tâm đầu đề đàm luận của rất nhiều người. Tự nhiên là cực kỳ lớn tăng cường độ chân thật của thân phận bản thân giả này. Mà ở trong cung điện trung ương Lương Quốc Đô Thành, quốc vương Tưởng Bình sắc mặt âm trầm nhìn quân báo trên bàn, giống như là một tòa núi lửa tùy thời đều có thể phun trào. Cái này chính là cuộc chiến tất thắng trong lời lúc trước các người muốn nói sao, đánh cho thành cái bộ dạng này à? Tưởng Bình bỗng nhiên rống giận một tiếng, hai mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn hai người đứng ở phía dưới. Thôi Thanh, cái tên Thôi Thanh này, người này là từ nơi nào mà nhô ra? Tại sao lại có thực lực mạnh như thế? Trả rõ cho ta, ta muốn tất cả tin tức liên quan tới hắn. Hai người kia thì cầm như hến, gật đầu liên tục, hành lễ lĩnh mệnh. Nhưng trên thực tế, đồng thời khi tướng quốc đô thành bên này thu đến tin tức trận chiến tại thành quan, Thôi Hằng liền đã tới nơi đây. Hắn vốn là muốn trực tiếp đi tìm lương quốc quân chủ Tưởng Bình, nhưng mới vừa vào thành, lập tức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh hạ xuống, đang ở phương xa theo dõi chính mình. Có người muốn theo dõi ta, là ai chú ý tới ta, Nhân Vương sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, song hắn không có trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phương hướng khởi nguồn của lực lượng kia, mà là ung dung thản nhiên đưa thần thức kéo dài ra, vô thành vô tức triển khai truy lùng đối với cỗ lực lượng kia. Sau đó, liền truy lùng đến nơi ở của Nhân Vương mà nhân tộc cùng tôn vinh, Trung Đô Vương Thành. Cảm giác thần thức của Thôi Hằng lúc này cường đại đến giường nào. Chỉ trong nháy mắt, liền phong tỏa người giám thị mình ở bên trong Trung Đô Vương Thành rồi. Sau đó nhận ra được hắn, Thái Hồng. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu. Mặc dù hắn đã sớm biết chủ quần thiền cùng Thái Hồng cũng tới phương thế giới điện thổ này, nhưng không ngờ tới sẽ ở dưới tình huống này phát hiện đối phương. Bất luận là cường giả trong thiên giới hay là cửu thiên dị vực đều từng nghe qua Thái Hồng giảng đạo. Thôi Hằng chính là từ bên phía bọn họ biết được Thái Hồng hình dạng thế nào. Cái tên Thái Hồng này đã là chân tiên cảnh giới thứ 8 trần giới. Hắn ở vài chục vạn năm trước, hắn đã vẫn chỉ là đệ tam cảnh. Đây là lấy được cái cơ duyên kinh thiên gì? Thôi Hằng hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng coi như là chân tiên cũng không có khả năng theo dõi ta. Trong tay của hắn có một món bảo vật. Cùng lúc khi hắn cảm giác đến Thái Hồng, liền phát hiện món bảo vật dùng để theo dõi hắn. Đây là một bức tranh vẽ. Ở bên trên bàn trước mặt Thái Hồng để một bức tranh vẽ thủy mặc dài 2.5 mét, rộng nửa mét. Trong đó hình ảnh biểu hiện chính là cảnh tượng Thôi Hằng đi tới lương quốc đô thành. Lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi tâm đắc kêu kỳ quái. Một món bảo vật có thể cách không đối với hắn tiến hành giám thị như vậy thật là vô cùng hiếm thấy. Cho dù là ở trong nháy mắt khi triển khai giám thị để bị hắn phát hiện ra, nhưng chỉ cần có thể cho thấy tình huống hành động của hắn liền đủ thấy bức tranh này bản chất không hề thấp. Từ bên trên khí tức pháp tắc để phán đoán, bản chất của bức họa này đã vượt qua trần giới để cửu cảnh, hẳn là một kiện linh bảo do quy tắc tiền địa tự nhiên tạo ra. Thôi Hằng có phán đoán đối với tình huống bức họa này, đồng thời cũng chú ý tới chỗ đặc thù trong đó. Bản chất của bức họa này sở dĩ cực kỳ cao là bởi vì trong đó ẩn chứa chút bản quyền quy tắc. Loại bản quyền quy tắc này hẳn là đến từ một thế giới cấp độ cực cao. Bức họa này hơn phần nửa cũng đã trong cái thế giới kia tạo ra. Chỉ nhìn từ những bản quyền quy tắc này, cái thế giới kia hẳn là so với phương tiên thổ này còn cao cấp hơn. Nhưng mà bản quyền quy tắc bên trong bức họa này cùng phương tiên thổ này cũng có một ít chỗ tương thông. Nghĩ tới đây, hắn đã đoán được lai lịch tấm tranh thủy mạc này. Hơn phần nửa là linh bảo tạo ra ở bên trong tiên vực, phòng trừng ở niên đại rất xưa lúc trước là bảo vật tiên tộc của trong phương thế giới này. Về phần tại sao lúc này sẽ ở Vương Thành nhân tộc cũng rất dễ hiểu. Năm đó nhân tộc đuổi tiên tộc ra khỏi cả vùng đất này, cướp đi một ít tiên tộc gì bảo. Dĩ nhiên là việc không thể bình thường hơn. Thái Hồng hẳn là được Nhân Vương bày mưu đặt kế, thúc giục món pháp bảo này tiến hành theo dõi. Trải qua một trận đánh ở Đại Thành Quan, Nhân Vương hẳn đã rõ ràng biết được hắn không phải là đối thủ của ta, lại còn dám đối với ta tiến hành theo dõi. Ánh mắt của Thôi Hằng hơi hơi nheo lại, thầm nói. Hẳn là cảm thấy bức đồ họa này bản chất cực kỳ cao, ta không phát hiện ra được, hay đã có cái gì khác cậy vào, cho là có thể mang ta trấn áp chăng? Hắn cũng thấy cách hành sự của Nhân Vương này lộ ra mấy phần quỷ dị, dường như là có cái mục đích gì đó không muốn người ta biết. Trước mắt vẫn là trước tìm tung tích của Phú Quý Nhi, chờ chuyện chỗ này xong liền trực tiếp đi Vương Thành tìm hắn hỏi cho rõ. Trong lòng của Thôi Hằng rất nhanh thì có quyết định. Hắn lúc này vẫn là thân phận Thôi Thành, dựa theo thiết lập tính cách thì nên thẳng thắn, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái đó, tùy ý khoe khoang sẽ không cân nhắc hậu quả gì. Đương nhiên, hắn bây giờ không đi tìm Vương Nhân cũng không có ý nghĩa là sẽ mặc cho Thái Hồng quan sát mình. Hắn chỉ hơi chút động ý nghĩ, liền đối với bộ phận quy tắc bên trong bức hình vẽ kia tiến hành sửa đổi, để cho hình ảnh biểu hiện bên trong đều biến thành hình giả. Sau đó, hình ảnh biểu hiện của bức hình vẽ kia đều thành tình huống hắn ở bên này du sơn ngoạn thủy, sẽ không có chút tin tức nào chân thực cả. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, Thôi Hằng liền trực tiếp hướng Đại Hưng Thành, chỗ Lương Quốc quân chủ đi tới. Trung Đô Vương Thành, Thái Hồng đã thúc giục Quỳ Thiên Đồ bắt đầu đối với Thôi Hằng tiến hành theo dõi. Hắn nhìn chăm chăm hình ảnh biểu hiện trên bức họa này một cách hết sức chăm chú, không buông thả bất kỳ một chi tiết nào. Thật là làm phiền tiên sinh rồi. Vào lúc này, Nhân Vương đến nơi đây. Hắn mỉm cười đi tới bên người Thái Hồng, ánh mắt cũng rơi vào bên trên tấm Quỳ Thiên Đồ này, thấy nhưng là hình ảnh Thôi Hằng đang du sơn ngoạn thủy. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Người này cố ý đi Lương Quốc đô thành chính là vì du sơn ngoạn thủy thôi sao? Không thể nào. Song bởi vì Quỳ Thiên Đồ chính là tiên vực chí bảo, bản chất thậm chí mạnh hơn cảnh giới thứ 10 chân giới, cho nên hoàn toàn không có người nào hoài nghi tính chân thật nó biểu hiện ra. Không có một người nào có thể phát hiện Quỳ Thiên Đồ theo dõi. Hình ảnh biểu hiện trong đó cũng nhất định là chân thật. Đây là nhận thức chung của Nhân Vương cùng Thái Hồng. Vì vậy mặc dù trong lòng của bọn họ cảm thấy nghi ngờ, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hình ảnh chính mình nhìn thấy toàn bộ là hình phách. Có lẽ là sơn thủy phụ cận Lương Quốc đô thành có bí mật gì cũng khó nói. Thái Hồng thử nghiệm tiến hành suy đoán đối với hành động của Thôi Hằng. Đúng thế, quả thật cũng có khả năng này. Nhân Vương lại rất tán thành, gật gật đầu, trầm giọng nói. Quần sơn phụ cận Lương Quốc, nhưng thật ra là thuộc về bộ phận mảnh vụn tiên vực, có lẽ thật tồn tại bí ẩn gì đó. Nói tới chỗ này, hắn liền nổi lên tâm tư đối với Thái Hồng nói. Tiên sinh à, quần sơn phụ cận Lương Quốc đô thành hơn phần nửa là có chỗ đặc thù. Ở sau khi người này rời đi Lương Quốc đô thành, còn phải làm phiền tiên sinh tự mình đi qua dò tra một chút tình huống. Đúng là nên như thế. Thái Hồng trịnh trọng nghiêm túc gật đầu hành lễ. Hắn là thật suy đoán quần sơn phụ cận Lương Quốc đô thành có đại bí mật. Dù sao tồn tại cường đại như Thôi Thành, bất kỳ hành động nào cũng không nên là bắn tên không đích, nhất định là có thâm ý. Trên thực tế, Thôi Hằng căn bản cũng không có đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi tới Đại Hưng Thành trung ương Lương Quốc đô thành. Vị quân chủ Lương Quốc này là ở Đại Hưng Thành, phong thủ cực kỳ xâm nghiêm. Nếu như không có lấy được chiếu lệnh quốc vương Triệu Kiến, bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý tiến vào Đại Hưng Thành. Nhưng Thôi Hằng lại không có gặp gỡ bất kỳ ngăn trở nào mà tiến vào bên trong, thẳng đến cung điện trung ương trong chỗ ở của Lương Quốc quân chủ Tưởng Bình. Lúc này, vị quốc vương này mới vừa khiển trách xong hai gã thần tử, muốn để cho bọn họ đem tin tức Thôi Thành điều tra cho rõ. Hai người kia mới vừa lĩnh mệnh đều còn chưa kịp rời đi, Thôi Hằng đã liền tiến vào. Cái vị khách không mời mà đến này, nhất thời liền để cho ba người trong cung điện ngây ngẩn. Bọn họ đều không có nghĩ qua bây giờ sẽ có người xông vào nơi đây. Những chân tiên bên ngoài kia đâu rồi? Thân là quốc gia cấp bá chủ, trong Lương Quốc đô thành không thiếu chân tiên trần giới đệ bát cảnh, cường giả như mây. Vì vậy muốn ở chỗ này làm ra chút nhiễu loạn đều là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói chi là xông vào đô thành. Nhưng bây giờ là tình huống gì lại có thể có người đi thẳng tới nơi đây? Chẳng qua Tường Bình thân là tuyệt đỉnh trần tiền trần giới để cửu cảnh, lại là Lương Quốc quân chủ. Sau khi nhìn đến Thôi Hằng đi vào, vẫn là mặt không đổi sắc, trầm giọng nói. Người là người phương nào, không báo mà vào, đây chính là tử tội. Hai gã thần tử kia cũng vội vàng ngăn ở chính giữa Thôi Hằng cùng Tường Bình, trợn mắt nhìn Thôi Hằng. Bọn họ muốn lên tiếng quát bảo ngừng lại, nhưng lại phát hiện mình lại nói không ra lời. Rõ ràng chức năng thân thể hết thảy đều bình thường, cũng có thể há mồm ra, nhưng cũng không cách nào phát ra âm thanh, giống như là có lực lượng kỳ dị nào đó mang âm thanh của bọn họ xóa đi. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, không muốn chỗ này có thanh âm của người khác, liền cấm chỉ bọn họ phát ra âm thanh đấy. Thôi Hằng nói với Tưởng Bình, hắn mặt thì mỉm cười, giống như là đang làm một chuyện cực kỳ bình thường. Sắc mặt của Tưởng Bình đã trầm xuống, lực lượng khổng lồ trong cơ thể cũng đang ấp ủ. Người rốt cuộc là ai? Người không phải mới vừa rồi vẫn còn đang để cho bọn họ điều tra kỹ ta sao? Thôi Hằng cười chỉ hai gã thần tử đã không cách nào nói chuyện kia. Hồi Thanh à! Tưởng Bình nghe vậy lúc này nổi điên, cả tòa cung điện đều bị lật ngược. Sức mạnh của tuyệt đỉnh trần tiền trong nháy mắt bùng nổ, nghiêm nghị quát lên. Thật đúng là can đảm đấy. Một trận chiến ở Đại Thành Quan, đối với khắp cả Lương Quốc mà nói, đều là một lần đả kích nặng nề. Trước đó Lương Quốc cũng chỉ từng bị đánh lui ở lúc tấn công Khánh Thủy Quan nước Ngô. Nhưng lần đó chẳng qua là bị đánh lui, cũng không có chịu bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa nước Ngô cũng là quốc gia cấp bá chủ, thực lực cường hãn. Từ một điểm này tới mà nói, Đường quốc cùng nước Ngô thật ra là ở cùng một cấp độ. Nếu chẳng qua là bị đánh lùi một lần, sẽ không đối với Đường quốc tạo thành bao nhiêu đả kích. Nhưng một trận chiến ở Đại Thành Quan bất đồng. Trần quốc chỉ là một nước nhỏ, kéo dài hơi tàn, bị có vị trí địa lý đặc thù mà thôi. Thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Căn bản là không cách nào cùng quốc gia cấp bá chủ so sánh. Bất kỳ một người Lương quốc nào đều sẽ không cho là quân đội của quốc gia mình sẽ ở Đại Thành Quan chịu nhục. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhất là tấn công Đại Thành Quan còn là Sở Phi Tiêu xuất thân từ Sở gia. Cương giả có danh xưng là Phi Tiêu thần tướng. Một cái Đại Thành Quan nho nhỏ nhất định là trong nháy mắt có thể phá. Nhưng mà sau khi kết quả trận Đại Thành Quan chuyển về Lương quốc, cả thế gian xôn xao. Tất cả mọi người đều cảm giác khó tin. Đại quân Lương quốc thua, ngay cả thống soái dẫn quân Sở Phi Tiêu cũng bị bắt làm tù binh, không biết tung tích. Thảm bại trước đó chưa từng có. Còn là thua ở trong tay một cái nước nhỏ như Trần quốc. Mà kẻ cầm đầu dẫn đến hết thảy chính là Thôi Thanh đột nhiên xuất hiện ở đại thành quan đó. Hắn dùng thực lực tuyệt đối, nghiền ép trực tiếp đánh bại thống soái Sở Phi Tiêu, trực tiếp giành được thắng lợi trận đánh đại thành quan. Điều này làm cho quân chủ Lương quốc Tường Bình mất hết thể diện. Chỉ cần nghe được cái tên Thôi Thanh này liền trở nên vô cùng giận dữ, càng không cần phải nói là thấy chính Thôi Thanh. Ở trong nháy mắt khi biết được thân phận người trước mắt, lực lượng trong cơ thể Tưởng Bình liền sôi trào, toàn thân đều toát ra ánh sáng vô cùng sáng chói, giống như là ánh sáng chói lói của ngàn tỷ viên hành tinh tụ tập với nhau. Vị quân chủ Lương quốc này trực tiếp hóa thành một đoàn quang cầu to lớn vọt ra khỏi cung điện rồi lơ lửng trên trời cao. Khi thế có thể nói uy áp mênh mông cuồn cuộn, càn quét thiên địa thập phương. Ánh sáng chói lọi vô thượng kia, nhất thời chiếu khắp cả lãnh thổ quốc gia khổng lồ của Lương quốc. Từng con dân Lương quốc đều cảm nhận được uy thế cường đại này, cũng đều thấy được ánh sáng chói mắt kia. Thế giới tiền thổ, nhưng mà so với thiên giới càng quảng đại quá nhiều. Chỉ là quốc thổ một cái Lương quốc chính là gấp trăm lần thiên giới trở lên. Nhưng bản chất cao hơn, pháp tắc đại đạo càng nghiêm mật hơn, không gian cũng càng thêm ổn định hơn. Sức mạnh của Tưởng Bình lại có thể trong nháy mắt mang khu vực này hoàn toàn bao phủ lại, đủ thấy sự mạnh mẽ của nó. Nhưng mà đây cũng không phải là toàn bộ lực lượng của Tưởng Bình. Thật ra thì hắn có thể để cho sức mạnh của chính mình bao phủ phạm vi rộng lớn hơn, thế nhưng sẽ chạm đến thổ địa của đất nước khác, dần có thể sẽ đùa với quốc vương khác nhằm vào. Song cho dù là như vậy, cử động Tưởng Bình chợt biểu dương uy năng vẫn bị quốc gia lần cận cảm giác được. Quân chủ nước Ngô, quân chủ Vệ quốc, quân chủ nước Trịnh, quân chủ Tiến quốc, tất cả đều được ánh mắt nhìn qua, chú ý tình huống của Lương quốc bên này. Đây là bốn cái quốc gia cấp bá chủ, khoảng cách Lương quốc gần đây. Biên cảnh cũng thường xuyên có mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng cơ bản đều là tướng lãnh các nước đang chiến đấu, gần như sẽ không xuất hiện tình huống quốc vương tự mình xuất chiêu. Dù sao quân chủ quốc gia cấp bá chủ cũng đã tuyệt đỉnh trần tiên, trần giới để cưu cảnh. Tùy tiện xuất thủ mà nói, rất có thể sẽ đối với thổ địa mênh mông tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy Tưởng Bình, vì Lương quốc quân chủ này, bỗng nhiên ra tay toàn lực, thật sự là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là quân chủ đất nước nào đó đi đánh lén sao? Hay là có tuyệt đỉnh trần tiên của tiên tộc đối với Lương quốc phát động đánh bất ngờ? Khi ngắm nhìn tình huống Lương quốc bên này, trong lòng bốn vị quân chủ đều nổi lên nghi ngờ. Chẳng qua cường độ sức mạnh lúc này Tưởng Bình bày ra cũng thể cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thực lực người này lại trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là chỗ tốt của quốc thổ cực kỳ to lớn. So sánh với 2 triệu năm trước đây, chân nhất bản tính của hắn ít nhất đã tăng trưởng 3 phần. Chân nhất bản tính mạnh mẽ như vậy, ở trong 2 triệu năm này, hắn đã hấp thu luyện hóa bao nhiêu cái thân thể cung cấp chứ. Cứ theo tốc độ như vậy, chưa tới chục triệu năm, hắn chỉ sợ cũng sẽ đột phá đấy. Uy năng thật là lợi hại, còn là chân nhất bản tính tinh thuần. Tưởng Bình sợ rằng đã sắp chạm đến tầng thứ cực hạn nhất của tuyệt đỉnh chân tiên. Ưu thế quốc thổ thật lớn, thật sự là quá mạnh. Đáng ghét, đáng ghét. Nếu không phải 2 triệu năm trước, hắn cướp đi mảng lớn quốc thổ nước Trịnh ta, lúc này làm sao có thể có thành tựu như thế này? Lần này, hắn cùng với người ta kịch chiến. Ta vừa vặn cũng ra tay giúp đỡ địch nhân của hắn, cho hắn xui xẻo một lần. Bốn vị quốc chủ này cơ bản đều là đang thán phục Tưởng Bình cường đại. Đối với địch nhân sắp cùng Tưởng Bình giao chiến lại không có quá nhiều chú ý. Coi như là quân chủ nước Trịnh cũng chỉ là muốn thừa cơ hội này tạo rắc rối cho Tưởng Bình mà thôi. Ai cũng không cho là địch nhân của Tưởng Bình sẽ thắng. Tượng binh thật sự là quá mạnh rồi. Vốn các quốc vương đồng dạng xem như tuyệt đỉnh chân tiên đều vô cùng rõ ràng thực lực bây giờ của tượng binh. Hắn ở tầng thứ cảnh giới thứ 9 trần giới này gần như đã đạt tới đỉnh cao. Chỉ cần còn ở vào cảnh giới tuyệt đỉnh chân tiên liền không có nhiều khả năng thắng được tượng binh. Chỉ có bước vào cảnh giới thứ 10 trần giới, hoàn toàn vượt qua tuyệt đỉnh chân tiên mới có thể thắng được tượng binh thôi. Nhưng toàn bộ tiên thổ tồn tại vượt qua cảnh giới thứ 9 trần giới chỉ có hai vị. Một là vương mà nhân tộc cùng tôn vinh ở Trung Đô Vương Thành, một là chư thiên chi chủ tiền tộc ở hải ngoại. Ngoài ra tuyệt đối không có người thứ ba. Vì vậy tại trong nhận thức của bọn họ, trận chiến này kết cục đã định trước sẽ không có bất kỳ hồi hộp gì. Trên thực tế, chính tưởng mình cũng cho rằng như thế. Hắn biết cái tên Thôi Thanh này thực lực vô cùng cương đại, hắn là một vị tuyệt đỉnh trần tiên thực lực không kém. Mặc dù Thôi Thanh có chiến tích bẻ gãy nhân vương cốt mâu, nhưng tưởng mình biết món cốt mâu đó thật ra thì đã sớm không lành lặn, không còn vững chắc nữa. Coi như là tuyệt đỉnh trần tiên cũng có thể đem nó phá hủy đi. Tuyệt đỉnh trần tiên, dõi mắt toàn bộ thế giới tiên thổ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà tưởng mình đã đạt tới đỉnh cao trong trần giới để cựu cảnh rồi. Hắn chưa bao giờ đem tuyệt đỉnh trần tiên trừ chính mình ra coi vào đâu. Lúc này tưởng mình đã hóa thành quang cầu khổng lồ, tùy ý biểu dương uy năng khí thế đang lơ lửng trên trời. Mắt nhìn xuống Thôi Hằng phía dưới trầm giọng nói. Nghịch tặc, người đã tới đây tự tìm đường chết, cổ già liền sẽ giúp đỡ ngươi. Lời còn chưa dứt, trong quang cầu phảng phất từ ngàn tỷ viên hành tinh ngưng tụ thành kia như đưa ra một cái bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay kia giống như cây cột chống trời, bên trên đều quấn vòng quanh vô tận pháp đạo, ngưng tụ thành thần quang sáng chói vô tận, phảng phất ẩn chứa uy năng kinh khủng, có thể đem tinh hải đều nghiền ép xuống phía dưới. Rầm rầm, chỉ một thoáng chốc, bầu trời thế giới tiên thổ hở ra, hiện ra lỗ hổng u ám thầm thúy cùng với hư vô biên vô tận. Đây cũng chính là dư âm một trường này tạo thành. Ở cùng lúc khi một trường này đè xuống, toàn bộ biên giới lương quốc đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Cho dù có vô số không gian đang rạn nứt, có vô số đỉnh núi đếm không hết sụp đổ, cũng không có tiếng vang. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Đối với tất cả sinh linh, thêm một màn như vậy mà nói, giống như là cái thế giới này đều đang trải qua một lần mở ra lại. Trường phải mang hết thảy đều phá hủy đi, lại đem hết thảy đều xây dựng lại. Mà cái bàn tay khổng lồ đến từ quốc vương tưởng bình kia chính là nòng cốt mở lại thế giới. Đây là lực lượng vĩ đại bực nào? Sinh linh không có đến trần giới để thất cảnh, thậm chí đều không thể nào hiểu được loại tầng thứ sức mạnh này. Chỉ có thể cảm giác được cường đại không có gì sánh kịp. Nhất là ở nơi lòng bàn tay của bàn tay khổng lồ này, nơi đó đã trở nên một mảnh tối tăm mịt mờ, không có không gian, cũng không có vật chất. Ngay cả đại đạo pháp tắc đều bị tiêu diệt thành trạng thái hỗn độn. Một màn này để cho vô số sinh linh bên trong thế giới tiên thổ đều có một loại cảm giác hít thở không thông, cực độ kinh hãi, để cho thần hồn của bọn hắn trở nên run rẩy, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ sững sờ nhìn bầu trời. Là hỗn độn khai giới diệt pháp trường. Có một vị bá chủ đang ở xa nhìn chiến huống bên này phát ra tiếng thán phục, hiển nhiên là nhận ra chiều số của tưởng bình, cũng là đang khiếp sợ uy năng cường đại của hắn. Còn lại mấy vị bá chủ đang ngắm nhìn nơi đây cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, âm thầm đem dự đoán đối với thực lực của tưởng binh lại nâng cao rất nhiều. Đó là vừa hâm mộ vừa ghen tị. Về phần vị quân chủ nước Trịnh lúc trước muốn phải nhân cơ hội tìm tưởng binh thọc gậy bánh xe kia, chính là trực tiếp ngừng công kích, buông tha dự định. Tưởng binh quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi làm những bá chủ này đều cảm giác được tim đập lộp bộp. Mà thanh thế to lớn như vậy, dĩ nhiên không có khả năng không bị cường giả Trung Đô Vương Thành chú ý tới. Nhân vương vốn đang cùng Thái Hồng đồng thời xem hình ảnh quy thiên đồ, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, cao mày nhìn một chút vị trí lương quốc, lại nhìn một chút hình ảnh hiện ra bên trên quy thiên đồ. Vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể chứ? Nhân vương sắc mặt âm trầm nhìn quy thiên đồ. Đây chính là tiên vực chí bảo, coi như là cường giả cảnh giới thứ 10 chân giới cũng không có khả năng giấu giếm được đó chứ. Lúc này bên trên quy thiên đồ như cũ hiện lên hình ảnh Thôi Hằng, Du Sơn Ngoạn Thủy, ngay cả lương quốc đều là gió êm sóng lặng, cùng trước kia so sánh không biến hóa chút nào. Hiển nhiên cái này là chuyện không thể nào. Uy năng khổng lồ khi tường bình xuất thủ đều đã bị nhân vương cảm giác được. Lương quốc nhất định đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cái tên Thôi Thành này lại có bản lĩnh như vậy. Thái Hồng cũng kiếp sợ không gì sánh nổi, mà nhìn Quy Thiên Đồ lại sợ hãi nói: hắn là làm sao làm được, điều này sao có thể được. Sự tình đã phát sinh, suy đoán cũng vô dụng. Nhân Vương nhìn Quy Thiên Đồ ngẫm nghĩ chốc lát, trầm giọng nói: Thái Hồng tiên sinh, đi đem cái món bảo vật Quân Thiên tiên sinh lưu lại đó cầm tới đi. Người này tuyệt đối không thể lưu. Ở trong tòa thành biên quan biên giới Lượng Quốc, Sở Hàn ở không lâu trước đây đi tới nơi đây, chuẩn bị điều tra bí ẩn thổ địa, đang nhìn bầu trời, nhìn cự trường từ trên trời đập xuống, ánh mắt của hắn gần như là đờ đẫn. Uy năng kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến cho hắn tê dại cả da đầu. Hỗn độn khai giới diệt pháp trường, đây là một trong hỗn độn tam trường ban đầu Nhân Vương truyền thụ cho Lương Quốc Thủy Tổ, đã bị tu luyện đến mức kinh khủng như thế. Thượng tiền hắn thật có thể đối phó với được lực lượng kinh khủng như vậy sao? Mặc dù Sở Hàn đối với thực lực của Thôi Hằng đã có nhận thức trình độ nhất định, nhưng hắn dù sao chẳng qua là chân giới đệ thất cảnh mà thôi, rất khó phân biệt ra Thôi Hằng thực lực mạnh như thế nào. Vào lúc này thấy Tưởng Bình triển hiện ra uy năng kinh khủng, nhất thời thì có lo âu như vậy. Thôi thượng tiên sẽ không phải cứ như vậy ngã xuống chứ? Thôi Hằng đương nhiên là không vẫn lạc rồi. Trên thực tế, bất luận là khí thế uy áp mà Tưởng Bình từ vừa mới bắt đầu liền thả ra, hay là chiêu hỗn độn khai giới diệt pháp trưởng bây giờ vỗ xuống này, đều không thể làm cho nội tâm của hắn dâng lên chấn động quá lớn. Thậm chí có thể nói là không chút gợn sóng nào. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Đối mặt với một bàn tay khổng lồ kinh khủng, phảng phất có thể chôn vùi tinh hải, mang tới thiên địa đều mở ra lại này, thân sắc Thôi Hằng bình tạm như nước, chậm rãi lần lên tay phải của chính mình, nhẹ nhàng hướng trời vồ tới. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại rất ổn trọng. Râm râm râm. Vừa lúc đó nổ vang kinh thiên động địa bỗng nhiên nổ lên, khiến cho người ta cảm thấy thật giống như là cả thế giới đều sinh ra lay động kịch liệt, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ là bàn tay khổng lồ kia đã trúng mục tiêu? Người đang là địch của Lương quốc quân chủ Tưởng Bình đã bị đánh chết sao? Rất nhiều người trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tình huống không đúng. Dường như cũng không phải như mình suy đoán vậy. Một đòn hỗn độn khai giới diệt pháp trưởng, uy năng thật lớn, từ trong quang cầu to lớn vươn ra kia, lại dừng lại ở giữa không trung, giống như là bị lá chắn vô hình nào đó ngăn trở, căn bản là không cách nào tiếp tục chụp xuống. Bên trên nằm ngón tay quấn quanh vô tận ánh sáng pháp và đạo thần thánh, tất cả đều nở rộ ra, giống như từng đạo lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt liền đem không gian ức vạn dặm cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hỗn độn trong lòng bàn tay kia cũng bắt đầu điên cuồng vạn vẹo cùng thay đổi, khi thì hiện ra bộ dáng hình thức ban đầu của tiểu thiên địa, khi thì lại biến thành mảnh vụn của không gian cùng vật chất. Tóm lại, đặc kích của cự trường vô cùng cường đại này hơi ngừng lại, cứ như vậy ngừng ở giữa không trung. Mà căn nguyên hết thảy liền chỉ là bởi vì Thôi Hằng nâng lên tay phải của chính mình, nhanh nhàng hướng lên trên giơ lên một chút. Hắn cũng không có dùng tới một chút pháp lực nào, chỉ mượn lực lượng thân thể của chính mình liền dễ dàng nâng một trường mà Tưởng Bình đập xuống này. Hơn nữa khống chế lực đạo cực kỳ tinh chuẩn, cùng sức mạnh của bàn tay khổng lồ kia vừa vặn hoàn toàn giống nhau. Tình huống như thế tự nhiên cũng bị những bá chủ ở xa nhìn chiến huống nơi đây chú ý tới. Nhưng mà không một ai phát ra tiếng thán phục. Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người. Thân là tuyệt đỉnh trần tiền cảnh giới thứ 9 trần giới, bọn họ đối với cảm giác của mình vô cùng tín nhiệm. Đây tuyệt đối không thể nào là cái gì mà ảo giác. Nhưng đây không khỏi cũng quá không chân thật. Không có dùng bất kỳ pháp tắc chỉ lực, chỉ bằng vào thân thể liền tiếp nhận hỗn độn khai giới diệt pháp trưởng của Tưởng Bình. Tại sao có thể có loại chuyện này? Trên đời còn có loại cường độ thân thể này sao? Không thể tưởng tượng nổi, đây là quái vật gì? Hùng thú hình người hay sao? Nhưng người xưa kể lại, hùng thú thuần huyết chân chính là không có khả năng hóa thành hình người đâu nha. Mà Tưởng Bình đang nghiền hóa thành trạng thái quang cầu, càng là kinh hãi tới cực điểm, là người chân chính cùng Thôi Hằng giao thủ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng bản thân mới vừa gặp phải sức mạnh ngăn trở kinh khủng đến giường nào. Ở bên trên bàn tay máu thịt, nhìn qua không có bất kỳ thần dị kia, cũng không có đàn dệt bất kỳ đại đạo pháp thắc kia, lại ẩn chứa sức mạnh cùng hỗn độn khai giới diệt pháp trưởng giống nhau. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có, cũng là cảm giác chưa bao giờ tưởng tượng qua. Người này đến tột cùng là cái thứ gì? tại sao lại có thể có thân thể mạnh mẽ như vậy? Nội tâm Tưởng Bình kinh hãi không thôi, nhưng cũng không hốt hoảng gì. Thân đạt tuyệt đỉnh chân tiên, đã tại trần giới để cựu cảnh, đã tới đỉnh cao. Thủ đoạn cùng thực lực của hắn xa không chỉ là những thứ kia vừa triển lộ ra. Ngay sau đó, hắn liền cầu thông với mênh mông thổ địa của Lương Quốc. Cùng lúc đó, sau lưng Tưởng Bình bỗng nhiên hiện ra tầng tầng lớp lớp hư không, lại đều là từng cái thế giới hoàn chỉnh, phảng phất chư thiên vạn giới tề tụ. Sức mạnh của những thế giới này tất cả đều gia trì ở trên người của hắn, trong nháy mắt liền để cho uy năng của hắn tăng mạnh. Trạng thái quang cầu khổng lồ của hắn cũng theo đó thay đổi, rất nhanh thì hình thành một người khổng lồ toàn thân bao phủ ở bên trong ánh sáng, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Chư tiên thổ cùng cô gia cùng tồn tại, hợp quỷ chân nhất, ngay dỗ của người đã tới. Trên không đô thành Lương Quốc, Tường Bình đã hóa thành cự nhân giống trời cao, ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân của hắn được vô cùng vô tận quang mang bao bọc, khuôn mặt đã trở nên mơ hồ, nhưng toàn thân đều tỏa ra khí tức vô cùng thần thánh, khiến cho người ta không khỏi muốn quỳ bái. Mà sau lưng của Tường Bình, quang ảnh thế giới tầng tầng lớp lớp không ngừng sáng tắt, mỗi một lần lấp lóe đều phóng ra một lượng lớn lực lượng pháp tắc đại đạo. Sau đó, những lực lượng pháp tắc này hóa thành vô số đạo vệt sáng dung hợp với quang mang bao phủ toàn thân của hắn, khiến cho mỗi thời mỗi khắc, Tường Bình đều đang mạnh lên, giống như là hoàn toàn không có một cái hạn mức cao nhất. Hình như chỉ cần có đủ thời gian thì có thể mạnh lên vô hạn. Hợp quỷ chân nhất, vô thượng chân tiên thể. Có ba chủ đang quan chiến, sợ hãi thán phục, vô cùng hoảng sợ nhìn hướng Lương Quốc, trong lòng không nhịn được thở dài. Kể từ hôm nay, Lương Quốc là đệ nhất bá chủ chân chính, không còn ai có thể tranh tài với nó được. Nếu như nói lúc trước, Tưởng Bình thể hiện ra thực lực, có thể nói là đăng phong tạo cực ở chân giới đệ cửu cảnh. Như vậy thì bây giờ thực lực của hắn chính là chân giới đệ cửu cảnh cực hạn. Thực lực đăng phong tạo cực có thể thông qua một ít bí pháp đặc thù tạm thời đạt tới, cũng có thể thông qua thần binh bí bảo phụ trợ để đạt tới. Một ít võ công đặc thù cũng có thể khiến cho người ta có được thực lực vượt xa cùng cấp độ. Cực hạn của cảnh giới thì lại khác rồi. Đó là đặc thù của tu hành. Chỉ có chân chính tu luyện đến cấp độ này thì mới có thể có đặc thù như vậy. Tưởng Bình có thể hiển hóa ra vô thượng chân tiên thể thì có nghĩa là hắn đã góp nhặt đủ nhiều bản tính chân nhất. Chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp thì có thể cực điểm thăng hoa, đột phá công cùng xiềng xích trước mắt, bước vào chân giới đệ thập cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ là nhân tộc đầu tiên bước vào chân giới đệ thập cảnh trong phương tiên thổ này. Ngoài trừ nhân vương ra, cũng là nhân tộc mạnh mẽ nhất thời thế bây giờ, trừ nhân vương ra. Cho dù là bây giờ, thực lực Tưởng Bình cũng đã áp đảo chân giới đệ cửu cảnh bình thường. Vô thượng chân tiên thể vừa xuất hiện, thực lực của hắn sẽ tăng vọt trên diện rộng. Dưới chân giới đệ thập cảnh, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Người đối địch với hắn chắc chắn là phải chết. Bên trong trung đô vương thành, Thái Hồng đã lấy từ bảo gỗ ra một cái hộp gỗ do vật liệu gỗ màu tím chế tạo để trước mặt nhân vương. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được biến hóa ở Lương Quốc. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định, ngạc nhiên nói, đây là vô thượng chân tiên thể. Tưởng Bình muốn đột phá để thập cảnh rồi à? Đúng thế. Nhân vương khẽ gật đầu trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy, hắn lấy thổ địa rộng lớn của Lương Quốc làm cơ sở, cầu thông thế giới khác do tiên thổ biến thành, không ngừng hấp thu luyện hóa đồng vị thân. Bây giờ hắn đã tích lũy bản tính chân nhất đến viên mãn. Đương nhiên đạt đến cảnh giới có thể ngưng luyện vô thượng chân tiên thể, chỉ đợi chờ thời cơ phù hợp thì hắn liền có thể đột phá. Tưởng Bình này đúng là lợi hại thật. Thái Hồng nghe vậy cũng không khỏi tán thưởng một câu. Chân giới để cựu cảnh cực hạn có thể tu luyện tới cảnh giới như thế này, hắn đủ để kiêu ngạo rồi. Đúng vậy, đúng là có thể nói là kỳ tài ngút trời, quang huy lấp lánh. Nhân vương khẽ gật đầu nhưng lại thở dài một cái, chỉ đáng tiếc quang huy của hắn dừng ở đây thôi. Đúng vậy, cho dù có mạnh hơn cũng chỉ là đệ cửu cảnh thôi. Thái Hồng cũng nhìn về phía Lương Quốc như mày nói, thôi thành này rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện vậy? Cho dù hắn đến từ nơi đâu thì cũng phải chết thôi. Nhân vương trầm giọng nói, đồng thời cầm cái hộp chế tạo từ vật liệu gỗ màu tím đó chậm rãi mở nó ra. Vẫn lạc đi. Tường Bình nghiêm nghị thét lớn, trong nháy mắt tiếng thét truyền khắp thập phương thiên địa. Khi hiện hóa ra vô thượng trần tiên thể, hắn không có dừng lại chút nào, trực tiếp xuất thủ với Thôi Hằng, sát ý cực kỳ nồng đậm, gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Lần này hắn cũng hóa tay thành đao, bàn tay khổng lồ dựng thẳng giữa trời chém xuống. Nhưng mà lần này trên bàn tay của Tưởng Bình chỉ bao phủ thành quang bình thường nhất, không có thần dị đặc thù gì, giống như cũng chỉ là một chiêu chặt tay bình đạm, không có gì lạ. Ngay cả đại đạo pháp tắc trong thiên địa cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy do êm sóng lặng. Nhưng càng như vậy thì càng chứng tỏ là một chiêu này kinh khủng, có nghĩa là tất cả lực lượng, tất cả uy năng đều ngưng kết ở bên trên cái bàn tay này, không có tiết ra ngoài chút nào, đương nhiên cũng không có rút dư âm nào. Cổ tay chặt xuống cực nhanh, gần như là dựng thẳng lên chém xuống trong nháy mắt, chém tới Thôi Hằng. Mà lúc này lực lượng ẩn chứa trong tay mới bạo phát ra, rầm rầm rầm, giữa thiên địa xuất hiện một cái khe hở cực lớn quán thông thiên địa, giống như là toàn bộ thế giới đều bị chém thành hai đoạn, sắp rơi vào hủy diệt cuối cùng. Cùng lúc đó, ngàn tỷ lớp quang huy từ trên cái bàn tay này bạo phát ra. Ngàn tỷ lớp quang huy này ngừng tụ ra uy năng mạnh hơn hỗn độn khai giới diệt pháp trường lúc trước nhiều lắm. Càng đồng đậm hơn, lực lượng pháp tắc đại đạo càng cường hoành hơn, tất cả đều bộc phát ra. Những nơi trường phong đi qua, tất cả vật chất và không gian đều bị nghiền nát, giống như là có thể chém tất cả thành hư vô. Uy năng mạnh mẽ như thế, có thể nói là vang dội cổ kim, khiến cho những người đang chú ý tới trận chiến này cảm thấy da đầu tê dần. Đây là vô thượng chân tiên thể, đây là dung hợp với lực lượng của chư tiên thổ đồng vị thân, quá mạnh rồi. Một vị đang ngóng nhìn một trận chiến này kinh thán không thôi, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi. Những bá chủ còn lại thì đa số là trở nên trầm mặc. Tường bình mạnh mẽ khiến cho bọn họ nhận thức được mình nhỏ yếu thế nào, cũng bắt đầu lo lắng cho an nguy của chính mình. Dù sao vị quân chủ lương quốc này thích công thành đoạt đất nhất đấy. Nếu như trong trận chiến này Tường Bình đại hoạch toàn thắng thì chắc chắn khí thế của hắn để tăng mạnh thêm một lần nữa. Còn như không có trực tiếp đột phá đến trần giới để thập cảnh thì thực lực cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản được binh phong của lương quốc nữa chứ? Hoàn toàn không có ai cảm thấy Thôi Hằng đang đối mặt với Tường Bình có thể thắng được. Thậm chí còn không có ai cảm thấy hắn có thể còn sống sót. Tưởng Bình quá mạnh. Nhưng ngay lúc này, Thôi Hằng lại nở nụ cười, điều trùng tiểu kỹ múa rìu qua mắt thợ. Giọng nói âm không có lớn, nhưng vô cùng trong trẻo, cũng bị một luồng lực lượng kỳ dị khuếch tán ra, khiến cho tất cả những người đang quan sát một trận chiến này đều nghe được lời của hắn nói. Mặc dù trong người, trong phương thế giới tiền thổ này, cũng không hiểu đoạn văn này là điển cố gì, nhưng không rõ hàm nghĩa trong đó. Nhưng mà giọng điệu mỉa mai và khinh thường này thì bọn họ có thể nghe ra được. Hắn còn dám mỉa mai, rõ ràng là sắp chết đến nơi. Đây là phản ứng của đa số mọi người đấy. Đang công kích Thôi Hằng, Tường Bình cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng lại có chút bối rối. Nhưng mà hắn nhanh chóng ép những tạp niệm này xuống. Lực lượng của phù thượng trần tiền thể lại bị hắn toàn lực thôi động lần nữa. Lực lượng trên cổ tay chặt xuống lại mạnh mẽ thêm mấy phần nữa. Lúc này, bàn tay đó đã triệt để hóa thành một thanh cự đao, giống như là thần binh có thể khai thiên tích địa chém tới chỗ Thôi Hằng. Nhưng mà theo Thôi Hằng nhấc tay phải của mình lên nữa thì thế công của thanh cự đao này cũng dừng hẳn lại, giống như hỗn độn khai giới diệt pháp trưởng lúc trước nó cũng bị dừng giữa không trung. Chỉ là lần này Thôi Hằng phản kích càng mạnh mẽ hơn. Sau khi hắn ngăn cản thanh cự đao này thì đồng thời hắn cũng phóng ra một tia pháp lực tiến hành xung kích thanh cự đao này. Chỉ trong thoáng chốc, giống như trăm tỷ viên hành tinh hội tụ vào một chỗ, lực lượng kinh khủng tràn ra mãnh liệt, dễ như bỡn mà đụng vào thanh cự đao này vỡ nát. Bản chất của thanh cự đao này chính là bàn tay của Tưởng Bình. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bởi vì vậy nên khi cự đao bị nát bấy, đồng thời cái bàn tay của Tưởng Bình cũng bị nghiền nát thành bột mịn, đồng thời còn bị một luồng lực lượng kỳ dị phòng cấm. Cho dù hắn có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khôi phục lại, tạo thành thương thế không thể nào nghịch chuyển được. Nhưng mà chỉ có chút thương tổn như vậy thì cũng không phải là toàn bộ sức mạnh của một tia pháp lực đó. Khi Tưởng Bình vừa mới ý thức được bàn tay của mình bị phá hủy thì một tia pháp lực đó đã thuận theo bàn tay hủy diệt mà lan tràn đến cánh tay, vẫn như cũ, dễ như bỡn mà chấn cho nó vỡ nát ra. Chỉ trong nháy mắt, Tưởng Bình phát hiện chẳng biết lúc nào mà vô thượng trần tiền thể của mình đã vỡ thành trăm ngàn mảnh, cũng không thể ngưng tụ lại dù chỉ là một chút xíu lực lượng. Rầm rầm rầm, Ngay lúc Tưởng Bình ý thức được vô thượng chân tiên thể của mình đã vỡ vụn, cùng thời khắc đó trên người của hắn có vô số vết rách xuất hiện, tỏa ra hào quang cực kỳ sáng chói, trực tiếp đang bị nổ tung. Vô số đạo quang mang nở rộ trên người Tưởng Bình, ánh sáng đến từ thế giới tiền thổ khác nhau cũng theo đó mà bay tản ra khắp nơi. Trong quang ảnh của những thế giới tiền thổ này, mơ hồ có thể thấy được từng bóng dáng có khí tức rất giống là Tưởng Bình. Những bóng dáng này có liên hệ kỳ dị nào đó đối với Tưởng Bình. Sau một lát, hào quang vô cùng sáng chói dần dần thối lui. Vô thượng chân tiên thể của Tưởng Bình đã triệt để sụp đổ. Quang cảnh chư thiên thổ vốn lờ đựng sau lưng của hắn cũng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn trở nên cực kỳ suy yếu, hình như cũng không thể nào lơ lửng giữa không trung được nữa, trực tiếp rơi từ trên không trung vạn trượng xuống dưới. Rầm rầm rầm, vô số bụi mù dâng lên tạo thành một cái đám mây hình nấm, đại địa cũng bị chấn cho gợn sóng không thôi, khuấy tán ra bốn phương tám hướng, giống như là có một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống vậy. Bụi mù tràn ngập, hoàn toàn không nhìn thấy được bóng sáng Tưởng Bình, nhưng tất cả mọi người đều biết lúc này hẳn là hắn đang sắp nằm dấp trong cái hố bị chính hắn đập ra không nhúc nhích được. Giờ này khắc này, tất cả những người đang chăm chú quan sát một trận chiến này đều cảm thấy khó mà tin được, tất cả đều há to miệng ra, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Vô thượng chân tiên thể của Tưởng Bình lại bị phá tan một cách dễ dàng như vậy, rốt cuộc là quái vật gì chứ? Từ khi nào mà xuất thế, thế giới này xuất hiện một quái vật như vậy chứ? Mà trong lúc rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi với chuyện này. Thực lực Thôi Hằng biểu hiện ra bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của những người này, khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chính là khi hắn phá hủy vô thượng chân tiên thể thì biểu hiện của hắn cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là không tốn bao nhiêu sức vậy. Chuyện này quá kinh dị, quá đáng sợ rồi. Cho dù là tuyệt đỉnh chân tiên trần giới để cửu cảnh cũng không thể nào hiểu được rốt cuộc thì thực lực như thế này đã đạt tới cấp độ gì. Càng không thể nào suy đoán ra hạn mức cao nhất của thực lực cảnh giới Thôi Hằng đã đến được trình độ gì. Quá bất hợp lý. Chẳng lẽ đó là một vị cường giả để thập cảnh ẩn cư vạn cổ tuế nguyệt cho đến bây giờ mới hiện thế một lần nữa sao? Lúc này toàn bộ tầng cấp cao cấp trong thế giới tiên thổ đều vì thực lực mà Thôi Hằng biểu hiện ra làm cho gần như rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Mà Thôi Hằng thì trong lòng bình tĩnh, không có bao nhiêu gợn sóng. Dù sao đối với hắn thì hắn vừa mới xuất thủ, trình độ lực lượng có lẽ ngay cả tản bộ làm nóng người cũng không có đạt tới. Quá dễ dàng rồi. Hoàn toàn là không có dùng bao nhiêu sức cả. Như vậy mà Tưởng Bình lại triệt để thất bại. Độ khó gần như ngang với nghiền chết một con kiến. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không có giết chết Tưởng Bình. Hắn chỉ phá hủy vô thượng chân tiên thể của tên này mà thôi. Sau đó, hắn đi tới trước hố sâu cách đó không xa. Đứng ở biên giới hố sâu, nhìn Tưởng Bình đang nằm bẹp dưới đáy hố, khẽ cười nói. Người cho rằng người nằm bẹp ở dưới đó như vậy là có thể tranh được hay ta sao? Tưởng Bình vẫn không nhúc nhích chút nào, cục ở chỗ đó, hoàn toàn không có phản ứng, hình như là hoàn toàn không muốn tiến hành giao lưu với Thôi Hằng. Thôi Hằng thấy thế thì hơi trầm mặc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, thuyết phục lần nữa. Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta một vài vấn đề thôi, có được không nào? Ngươi có thể trực tiếp giết ta đi. Cuối cùng Tưởng Bình cũng mở miệng nói, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không muốn hợp tác, nói tiếp. Ta không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì của ngươi đâu. Như vậy sao? Như vậy cũng bớt việc vậy. Thôi Hằng nghe vậy thì lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút. Tưởng Bình vốn đang nằm sấp ở dưới đáy hố sâu, lập tức bị hắn rời đến trước mặt của mình, mỉm cười nói. Ngươi muốn ta sưu hồn ngươi sao? Sưu hồn à, buồn cười. Tưởng Bình cười lạnh nói, hình như là hắn còn có chỗ dựa khác, chắc chắn là Thôi Hằng không thể nào tiến hành sưu hồn hắn một cách thuận lợi được. Thôi Hằng lắc đầu một cái, cười một tiếng, trong mắt lập tức sáng lên hào quang màu tử kim. Trong nháy mắt, nguyên thần chi lực đã tràn vào trong Lê Hoàn Cung trong thức hải của Tưởng Bình, chuẩn bị đọc ký ức trong đó. Nhưng ngay lúc này, trong Lê Hoàn Cung của Tưởng Bình bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Lê Hoàn Cung, thức hải vốn trống rỗng lại nhấc lên vô số bọt nước, sau đó lại ngưng tụ thành hơn ngàn vạn quang ảnh hình người giống nhau như đúc, mỗi một cái đều là thật, đều có ký tức của Tưởng Bình. Những quang ảnh hình người này đối mặt với Thôi Hằng, mở ra vô số con mắt nhìn chăm chăm hắn, sau đó lên tiếng nói chuyện cùng một lúc, mặt mũi tràn đầy vẻ trầm chọc, cười lạnh nói: vô thượng chân tiên thể thành thì thần hồn không thể bị thương tổn, tuyệt đối không có khả năng bị sưu hồn. Uống hồ bây giờ chỗ này của ta có hơn ngàn vạn cái thần hồn chân thực của đồng vị thân. Mỗi một cái đều đã ra chân thật, thần hồn đều không thể bị tổn thương. Ngươi lại muốn sưu hồn một vị tuyệt đỉnh trần tiên, thật là buồn cười. Hắn rất là tự tin, hoàn toàn không cảm thấy là Thôi Hằng có thể thành công sưu hồn mình. Đây là sự tự tin đến từ hiểu biết về cảnh giới tu hành. Thật vậy sao? Thôi Hằng nghe vậy thì cũng nở nụ cười. Thần hồn đặc thù như thế này thì tuy là huyền diệu, nhưng trong mắt tu tiên giả hóa thần kỳ đã luyện thành nguyên thần thì vẫn vô cùng thô ráp, không có gì đặc biệt cả. Lập tức, nguyên thần chi lực của hắn quét ngang ra. Trong nháy mắt đã bao phủ hơn ngàn vạn cái quang ảnh thần hồn này, đột phá cái gọi là phòng ngự không thể thương hại, dễ như trở bàn tay. Sau đó bắt đầu đọc ký ức trong đó. Thôi Hằng đầu tiên là lật xem ký ức liên quan tới phương thức tu luyện trần giới để cửu cảnh. Lúc trước tưởng mình hiền hóa quang ảnh chư thiên thổ, nói tới đồng vị thân, có lẽ là dính tới huyền bí sâu xa của thế giới tiên thổ. Đương nhiên, còn có liên quan tới tung tích của Hồng Phú Quý. Lục trường, một trong số những chỗ mà Hồng Phú Quý muốn đi chính là đô thành Lương Quốc này. Ký ức của Tưởng Bình vô cùng to lớn, nhất là sau khi tổng hợp cái gọi là tiên thổ đồng vị thân thì có thể nói là vô tận vô lượng. Dưới tình huống bình thường, muốn tìm được tin tức mấu chốt trong lượng ký ức như thế này thì tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn. Coi như đột phá tầng phòng ngự không thể tổn thương đó, thì người sưu hồn cũng rất có thể sẽ mê thất trong biển ký ức rộng lớn như vũ trụ này. Nhưng mà đối với Thôi Hằng thì hoàn toàn không có vấn đề này. Là một tu tiên giả hóa thần hậu kỳ, nguyên thần của hắn mạnh mẽ đến giường nào, lực lượng thần thức có thể điều động tất cả lực lượng của một phương tinh hải. Cho dù thần hồn của Tưởng Bình khổng lồ hơn nghìn lần vạn lần nữa thì cũng không thể nào ngăn cản được hắn sưu hồn. Nhưng mà bây giờ đang giam vào nhân vật Thôi Thanh, khi Thôi Hằng sưu hồn thì không có tiến hành phân biệt ký ức khổng lồ này, trực tiếp để cho ký ức này hiện hết ra. Chuyện này sẽ khiến cho tin tức ký ức vốn cực kỳ khổng lồ sẽ trở nên càng hỗn loạn hơn nữa. Mặc dù làm như vậy có thể tiết kiệm khâu trải chuốt ký ức, có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng cũng sẽ tăng độ khó sưu hồn thành công. Nhưng Thôi Hằng không thèm để ý đến những chuyện này. Sưu hồn một chân giới để cửu cảnh mà thôi, cho dù lại làm như vậy một lần nữa thì hắn cũng không thể nào thất bại. Như vậy thì không bằng đơn giản trực tiếp một chút, tiết kiệm được thời gian hơn. Lúc này ký ức của Tưởng Bình đã hóa thành vô số đạo quang ảnh. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, đang bị thần hồn của Thôi Hằng tùy ý mà đọc. Hết thảy tin tức ẩn chứa trong đó đều sẽ bị Thôi Hằng đọc được trong nháy mắt. Tưởng Bình, cái người này không còn bí mật gì với Thôi Hằng hết. Mà trong quá trình này, Thôi Hằng phát hiện trong trí nhớ Tưởng Bình lại bao gồm thân phận ký ức của nhiều thế giới khác nhau. Chủ nhân những ký ức này cũng không phải là Tưởng Bình, cũng không phải quân chủ Lương Quốc trong phương thế giới tiên thổ này, thậm chí không phải là người của phương thế giới tiên thổ này. Bọn họ sống trong thế giới khác nhau, có cuộc sống độc lập của mình, cũng có được ký ức độc lập của nhân sinh của mình. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đã dung hợp vào trong trí nhớ của Tưởng Bình rồi. Thân phận của bọn họ cũng chỉ còn lại có một, đồng vị thân của Tưởng Bình. Cái gọi là đồng vị thân chính là những người tu luyện pháp tắc giống như Tưởng Bình hoặc là xấp xỉ với hắn trong thế giới tiên thổ khác. Chỉ cần luyện hóa những đồng vị thần trong thế giới tiên thổ khác này thì có thể làm cho tiên vực pháp tắc của mình càng hoàn chỉnh hơn nữa. Đương nhiên, cũng có thể để cho tu vi trở nên cao hơn, mạnh hơn. Đây là phương thức tu luyện hạch tầm nhất, tuyệt đỉnh trần tiên trần giới đệ cửu cảnh. Tụ chư thiên thổ đồng vị thần, hợp quy trần nhất, luyện thành vô thượng trần tiên thể. Hóa ra là ý này. Thôi Hằng thì thào nói nhỏ, trong lòng hiểu rõ. Cùng lúc đó hắn cũng hiểu tại sao chân giới đệ cửu cảnh có thể tu luyện như vậy. Tất cả đều là bắt nguồn từ phương pháp thành tựu chân tiên, cũng chính là phương pháp bước vào chân giới đệ thất cảnh, tức là dung hợp trường sinh chi khí đặc hữu trong tiên vực, từ đó để cho mình cực điểm thăng hoa, trường sinh sống lâu. Mà trường sinh chi khí bản chất chính là tiên vực pháp tắc. Nói một cách bình thường thì chỉ có tiến vào tiên vực hoặc là thông qua năng lực của một ít hung thú hỗn huyết đặc thù tiến hành chế tạo mới có thể nhận biết được tiên vực pháp tắc, cũng nhờ vào đó mà thành tựu chân tiên. Sau đó chỉ cần không ngừng tiến hành tăng tiên vực pháp tắc lên thì có thể bước vào trần giới để cửu cảnh, luyện thành vô thượng chân tiên thể, trở thành tuyệt đỉnh chân tiên. Nhưng sau này tiên vực vỡ vụn, hỗn huyết hung thú có thể chế tạo trường sinh chi khí cũng cực kỳ thừa thớt, gần như là trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Chuyện này khiến cho con đường tắt dùng hợp tiên vực pháp tắc đứt đi mất. Cũng may sau này mảnh vỡ tiên vực tạo thành từng cái thế giới tiền thổ. Những thế giới tiền thổ này cũng đều ẩn chứa tiên vực pháp tắc vỡ tan. Mặc dù kém tiên vực pháp tắc hoàn chỉnh, nhưng nếu như mảnh vỡ tiên vực hình thành thế giới tiên thổ đủ lớn, thì cũng đủ làm cho cường giả trần giới đệ thất cảnh đột phá đến đệ bát cảnh, trở thành chân tiên. Bây giờ phương thế giới tiên thổ này rõ ràng là một loại như vậy. Nhưng mà cuối cùng, mảnh vỡ tiên vực chỉ là mảnh vỡ, tiên vực pháp tắc nơi này cũng không hoàn chỉnh. Cho dù có thể tu luyện tới trần giới đệ bát cảnh, nhưng lại không thể nào đạt tới đệ cửu cảnh được. Như vậy thì cần hoàn thiện tiên vực pháp tắc tán loạn không trọn vẹn này. Phương pháp chính là thu lấy, luyện hóa đồng vị thần trong thế giới tiên thổ khác. Bởi vì căn nguyên của mỗi một cái thế giới tiên thổ đều bắt nguồn từ một cái mảnh vỡ tiên vực nào đó. Cho nên, chỉ cần mảnh vỡ hình thành tiên thổ bắt nguồn từ cùng một cái tiên vực, thì đại đạo pháp tắc căn nguyên ẩn chứa trong đó đều giống nhau. Nhưng mà mảnh vỡ tiên vực có lớn có nhỏ khác biệt. Đương nhiên, hình thành thế giới tiên thổ cũng có khác biệt. Thế giới tiên thổ càng lớn, thì tiên vực pháp tắc sẽ càng hoàn chỉnh, bản chất cũng càng cao hơn, có thể cảm ứng được thế giới tiên thổ đồng nguyên cấp bậc thấp, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng pháp tắc và sinh linh trong những thế giới tiên thổ đó. Mà muốn làm được những chuyện này thì nhất định phải nắm giữ thổ địa trong phương thế giới tiên thổ này. Bởi vì mỗi một phương thổ địa đều tương ứng với số lượng thế giới tiên thổ đồng nguyên nhất định. Chỉ có nắm giữ thổ địa mới có tư cách cảm ứng, thậm chí là thăm dò thế giới tiên thổ khác. Khi cảm ứng được những thế giới tiên thổ này thì có thể tìm kiếm đồng vị thân cùng pháp tắc mình tu luyện giống hoặc là tương cận với mình. Sau đó, chỉ cần giết chết đồng vị thần luyện hóa thì có thể ngưng tụ thành cái gọi là bản tính chân nhất. Dùng hợp bản tính chân nhất vào trong cơ thể, tiên vực pháp tắc trong cơ thể mình sẽ trở nên hoàn toàn hoàn chỉnh hơn. Tu vi cảnh giới cũng sẽ tăng lên vô cùng rõ ràng. Chỉ cần hấp thụ luyện hóa đủ nhiều đồng vị thân cũng sẽ dùng hợp được nhiều bản tính chân nhất. Kể từ đó tiên vực pháp tắc vốn tán loạn sẽ trở nên hoàn chỉnh hơn, tiến tới nhận được tăng cường hơn, khiến cho người tu luyện đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới, bước vào chân giới đệ cửu cảnh. Mà tới được chân giới đệ cửu cảnh phải không ngừng tăng cường tiên vực pháp tắc. Bởi vậy tuyệt đỉnh trần tiên vẫn phải đi con đường tìm đồng vị thân của mình trong thế giới tiền thổ khác, luyện hóa thành bản tính chân nhất, sau đó dùng để thăng tiên vực pháp tắc. Nói một cách đơn giản, bắt đầu từ chân giới đệ bát cảnh, phương thức tu luyện được xây dựng trên cơ sở giết chết vô số đồng vị thể. Đồng vị thể cũng không phải là hình chiếu hoặc là thần hồn tán loạn của những tuyệt đỉnh trần tiên. Bọn họ đều là từng người độc lập, có tư tưởng của mình, nhân sinh của mình. Sở dĩ sẽ trở thành đồng vị thể, chỉ là bọn họ tu luyện pháp tắc có chút đặc thù, trùng hợp với tuyệt đỉnh trần tiên nào đó, hoặc là gần giống mà thôi. Thật ra thì trên bản chất, chuyện này không khác gì giết người luyện công. Mỗi một tuyệt đỉnh trần tiên, thậm chí cường giả đi đến cực hạn ở cấp độ trần tiên, chắc chắn trên tay có tính mạng của không biết bao nhiêu người, đoán chừng ngay cả bọn họ cũng không thể đếm hết được. Phương thức tu luyện như thế này không có vấn đề thật sao? Tôi hằng cau chân mày lại, thầm nghĩ trong lòng, luôn cảm thấy cách làm này quá ỷ vào nguyên tố bên ngoài, hơn nữa cũng không phải là chính đạo. Là một người tu luyện hóa thần hậu kỳ, đồng thời tiến hành xâm nhập giao lưu với thế giới, gần như là nhận ra phương thức tu luyện này quái dị theo bản năng. Nhưng mà đối với Thôi Hằng bây giờ thì đó cũng không phải là tin tức quan trọng gì hết. Hắn chỉ muốn thông qua tưởng mình để hiểu tình huống của cái thế giới này, nguyên nhân tranh đoạt thổ địa với đồng vị thân, bản tính chân nhất. Bây giờ những mục đích này đều đã đạt được, Thôi Hằng bắt đầu đọc tin tức liên quan tới Hồng Phú Quý. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.